Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487, quân cờ. Oanh, nơi xa, lại là bạo phát ra kinh thiên động địa chấn động. Lại là một chỗ thần cấm bộc phát. Một cỗ mênh mông như vũ trụ tinh không thâm thúy ba động truyền đến. Hư không bên trong khỏa khỏa sao trời hiển hiện. Hóa thành ầm ầm sóng dậy tinh hà. Tinh hà nhấp nhô, tạo thành một tòa sát phạt đại trận. Ầm vang hướng Tổ Long thần quốc rất nhiều thần linh trấn áp tới. Quan chiến thần linh mí mắt trực nhảy. Chỗ này thần cấm uy lực hãi nhiên so trước đó chỗ kia thần cấm càng thêm hung mãnh. Càng thêm nguy hiểm. Long thần nhóm gầm thét. Long uy rung trời. Thần quang hiện lên. Cho thấy thần linh lực lượng. Ngập trời long uy phóng lên tận trời. Tiếp lấy chính là càng nhiều thần uy gào thét tuôn ra. Hóa thành từng đạo cực kỳ cao quý đại đạo pháp tác. Tạo thành đại trận hướng về sát phạt đại trận phóng đi. Hai tòa đại trận chạm vào nhau. Lập tức long trời lở đất. Một tôn chân thần cảnh long thần thể bên trong đại đạo bị chấn không ngừng sụp đổ. Mênh mông áp lực không cách nào chấn áp. Theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài nhiễu loạn thiên đạo. Hư không cũng biến thành cực kỳ vặn vẹo. Tôn này long thần phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc uể oải xuống tới. Lập tức thụ trọng thương. Ứng Đông Lăng vội vàng xuất thủ. Xa xa không ngừng pháp lực mới vào trên người hắn. Đem tôn này long thần cứu lại. Bảo vệ tính mạng của hắn. Tòa này thần cấm bị phá vỡ về sau. Tổ Long thần quốc mặc dù không có thần linh vẫn lạc. Nhưng lại có ba tôn long thần nhận lấy trọng thương. Chỉ sợ không cách nào lại chiến. Tổ Long thần quốc rất nhiều long thần chỉnh đốn một phen. Tiếp tục tiến lên. Oanh, oanh. Nơi xa không ngừng bộc phát ra ánh sáng. Các loại thần thông bay múa đầy trời. Mỗi một loại thần thông uy lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Ngập trời thần uy xuất phát. Như là tận thế. Mà Nam Đầu Thần Tông cùng Quy Nguyên Thần Tông các cường giả cũng là gắt gao nhìn chằm chằm thần cấm. Muốn lĩnh hội thần cấm đại đạo cùng pháp tác. Mặc dù thần cấm cũng không tương đồng. Nhưng là những này thần cấm đều là ở vào một cái thời không. Đều là có một loại đại đạo pháp tác diễn hóa mà tới. Rất nhiều thần linh đều là dung nhan tuyệt thế hạng người. Chỉ cần có thể tìm hiểu ra đại đạo huyền bí đến. Bọn hắn đối thần cấm liền nhiều một phần hiểu rõ. Cũng có thể nhiều một phần an toàn. Mà Tổ Long thần quốc mỗi phá vỡ một chỗ thần cấm. Liền sẽ thêm một phần thương vong. Mặc dù người bên ngoài có thể tìm hiểu thần cấm. Nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Những này thần cấm cực kỳ hung hiểm. Chỉ là phá vỡ thần cấm liền sẽ dốc hết toàn lực. Còn 10 điểm hung hiểm. Tổ Long thần quốc lại lấy ở đâu được đến đi lĩnh hội thần cấm đại đạo pháp tác. Phá đi vô số thần cấm về sau. Tổ Long thần quốc tổn thất cực kỳ thảm trọng. Vẫn lạc 5 tôn thần linh. Còn lại cũng là người người mang thương. Liền liền Ứng Đông Lăng cũng là chật vật không chịu nổi. Sách Ứng Đông Lăng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hối hận tự mình không có mang càng nhiều cường giả. Hiện tại mới có thể bị Tần Đình bắt buộc. Rơi vào cái như thế hoàn cảnh. Nhưng là trong lòng của hắn cũng là có mấy phần kinh hãi. Không nghĩ tới cái này thủ hộ Cửu Lê thần hỏa thần cấm thế mà khủng bố như vậy. Vượt xa cùng một cấp bậc thiên tài địa bảo. Nhìn xem Tổ Long thần quốc phá vỡ thần cấm tốc độ dần dần chậm lại. Tần Đình khẽ chau mày. Nhưng cũng biết rõ hiện tại đã là đến Tổ Long thần quốc cực hạn. Tần Đình bỗng nhiên quay người. Hướng phía Nam Đầu Thần Tông phương hướng nhìn tới. Nam Đầu Thần Tông rất nhiều thần linh trong lòng nhảy một cái. Thầm nghĩ không tốt. Đến phiên tự mình. Quả nhiên. Chỉ nghe Tần Đình mỉm cười. Nói khẽ. Xem ra muốn làm phiền Nam Đầu Thần Tông chư vị đạo hữu. Hắn tiếu dung thân thiết vô cùng. Như là gặp nhiều năm hảo hữu. Nhưng là lời nói hàm nghĩa lại là sát cơ tứ phía. Là muốn tặng hắn nhóm tiến về tiệt lộ. Nam Đầu Thần Tử thần sắc cực kỳ khó coi. Nhưng là cũng là biết rõ bây giờ mình đã là không có lựa chọn. Hắn nhìn thật sâu Tần Đình một chút. Cố nén nộ khí. Trầm giọng nói. Không dám làm phiền thần hầu khách khí. Ứng Đông Lăng còn vẫn dám nói vài câu ngoan thoại, nhưng là Nam Đầu Thần Tử nhưng cũng không dám. Lập tức mang theo Nam Đầu Thần Tông rất nhiều thần linh, tiến về thần cấm chỗ dò đường. Ứng Đông Lăng chính là Tổ Long Thần Quốc cửu hoàng tử. Tổ Long Thần Quốc chính là thần quân chi quốc, nhảy ra thần đạo luân hồi, cũng không thụ thần đình trưởng khống. Mà Nam Đầu Thần Tông mặc dù là thần giới đại thế lực, nhưng lại là thần đình thống ngự hạ thế lực. Mặc dù thần đình cũng không can thiệp Nam Đầu Thần Tông sự vật, nhưng là Nam Đầu Thần Tử trong lòng minh bạch, vị này Tần Thần Hầu chính là thần đình đại nhân vật. Mà Nam Đầu Thần Tông mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng là thần đình thuộc hạ. Nói một cách khác, Nam Đầu Thần Tông cũng tính được là vị này Tần Thần Hầu thuộc hạ thế lực. Nam Đầu Thần Tử cùng Tần Đình ở giữa thân phận chênh lệch, ngày đêm khác biệt, cho dù Nam Đầu Thần Tử trong lòng tức giận nữa, lại biệt khuất, hắn cũng không dám mặt ngoài hiển lộ ra cái gì. Mà mặc dù Nam Đầu Thần Tông rất nhiều thần linh quan sát thật lâu thần cấm đạo tắc, nhưng là dù sao thực lực lệch yếu, chỉ có mười mấy tôn thần linh, cũng là lâm vào khổ chiến. Mà Quy Nguyên Thần Tông cũng không thể không tại Tần Đình tràn ngập rét lạnh ý cười nhìn chăm chú, chạy về phía thần cấm chi địa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.